Làm mát trò chơi, tác giả, Nhạc Tiểu Vân, thực hiện, Thư viện báo, chương 849 hạ nói nhưng nói. Chuyện xưa bắt đầu với một viên địa cầu, cùng chúng ta biểu thế giới cơ hồ giống nhau như đúc địa cầu. Đương nhiên, chuyện xưa luôn là bắt đầu với địa cầu, Khúc Vân bắt đầu từ từ kể ra. Thông qua Long Nữ tỷ tỷ hiện thế ra truyền thừa. Ta phải biết sở hữu đã biết không gian ba chiều vũ trụ đều có một viên địa cầu. Mà này đó bề ngoài cơ hồ hoàn toàn tương đồng địa cầu căn cứ nhân loại văn minh phát triển loại. Hình lại chia làm ba loại trình tự, trong đó thấp nhất cấp đó là hoàn toàn không thể nào biết được. Làm mát trò chơi tồn tại thế giới. Chúng nó ngẫu nhiên sẽ bị trò chơi hệ thống coi như trò chơi chàng, mà chúng nó một cái tính chung. Đó là có nhất nghiêm khắc không bị nhận chi không hợp lý hiện tượng bảo đảm bản thổ cư dân đối. Làm mát trò chơi, cùng với nó sở bao hàm rất nhiều tu luyện, ma pháp, công nghệ đen từ từ tri thức hệ thống ở vào vô tri trạng thái, trung cấp địa cầu văn minh đó là cùng. Loại với màu lam không gian hào nơi cái loại này thế giới. Chúng nó đối làm mát trò chơi tồn tại có tương đối rõ ràng nhận chi. Nhưng là lại không có bản thổ làm mát trò chơi người chơi. Không có bản thổ vực, đương nhiên, Albert muội muội các nàng thế giới kia tựa hồ cũng tồn tại quá siêu nhân. Nhưng là không có có thể phát triển lên liền ở ngoại tinh thế lực xâm lấn hạ chết non. Có lẽ đúng là như vậy nguyên nhân mới có thể hình thành loại này đối với làm mát trò chơi cái biết. Cái không thế giới cũng nói không chừng, mà cuối cùng cao cấp địa cầu văn minh đó là giống chúng ta. Biểu thế giới như vậy, mặc dù làm mát trò chơi tên làm không được thế nhân đều biết, nhưng là nó mang đến ảnh hưởng đã ở các mặt thâm nhập người thường sinh hoạt trên đường cái tùy. Tiện kéo một cái tiểu hài tử tới đều biết siêu nhân tồn tại. Hữu dụng năng lượng bắn tỉa điện đại hình nguồn năng lượng hệ thống cũng có thiên cung cấm vệ sử. Dụng súng laser một loại vượt qua thức khoa học kỹ thuật sản phẩm kế tiếp chúng ta sở muốn giảng. Thế giới, đó là một cái giống chúng ta biểu thế giới giống nhau cùng làm mát trò chơi liên hệ sâu đậm thế giới. Này cũng không cần cỡ nào phức tạp trinh thám, mà là rõ ràng sự tình, dẫn đường người đã từng tỏ vẻ quá. Chúng ta sở dĩ lại ở chỗ này trò chơi lấy đạt thành bọn họ mục đích. Chính là bởi vì bọn họ có thể lý giải cũng mượn dùng làm mát trò chơi lực lượng. Có thể làm được điểm này văn minh. Thực hiển nhiên yêu cầu có được đại lượng ứng tuyển giả này một tiên quyết điều kiện cho nên. Ta tưởng chuyện xưa bắt đầu hẳn là khởi nguyên với làm mát trò chơi bắt đầu tác dụng ảnh hưởng một. Viên địa cầu, ở chúng ta biểu trong thế giới. Làm mát trò chơi bắt đầu ảnh hưởng lịch sử thời đại ước chừng là ở thời trung cổ hậu kỳ. Cũng chính là quốc gia của ta ước chừng tiền triều đại minh thời đại, nhưng chúng ta muốn giảng thế. Giới này lại không nhất định có đồng dạng lịch sử, cho nên vô luận ngươi trong tay thẻ bài thượng họa sử dụng thạch khí người vượn vẫn là đĩa bay đầy. Trời đô thị, chỉ cần biểu hiện ra làm mát trò chơi tác dụng hậu thế giới điểm này đều có thể hiện tại đánh ra. Tới, Khúc Vân ngôn tẫn tại đây, chờ đợi thời gian rất lâu, đây là ở chiếu cố đoàn đội chung nào đó phản ứng tương đối chậm. Hoặc là dễ dàng do dự không chừng hài tử, cũng may mắn nàng làm như vậy. Bởi vì kiềm giữ này trương làm mát trò chơi tiến hóa đồ chỉ hướng địa cầu thẻ bài chân huy tề thật. Là luôn mãi do dự mới cầm trong tay bài đánh ra tới, hắn đảo không phải ngốc đến không làm rõ được. Trong tay bài đúng là Khúc Vân theo như lời nội dung. Mà là thói quen tính ỉ lại đoàn đội làm hắn ở không thể không ỉ lại chính mình phán đoán làm ra. Quyết đoán khi luôn mãi tự mình nghi ngờ, đương nhiên. Đối với chân huy tề mà nói đây cũng là cực hảo rèn luyện. Không thể không cái thứ nhất đánh ra họa tác thật là làm khó hắn. Khúc Vân nhìn đến biểu hiện ở hình cầu bên ngoài, kia phòng ở giữa thực tế ảo hình ảnh thượng hình ảnh sau vừa lòng gật gật đầu. Từ nàng nhìn đến ấm nước cất giấu kia trương tấm các nội dung. Liền đối chính mình suy luận tràn ngập tin tưởng, hiện tại hồi tưởng lên. Kỳ thật từ tiến vào thế giới này bắt đầu làm mát trò chơi tới nay. dẫn đường người tựa hồ vẫn luôn ở bất chi bất giác chung ý đồ hướng các nàng lộ ra cuối cùng này. Một vòng trò chơi chính xác đáp án, ân, thực hảo, này trương bài chính là ta muốn nhìn đến đáp án, tuy rằng mặt khác bị nhốt ở hoàn toàn bịt kín hác. Cầu chung đồng bạn khả năng cái gì cũng nhìn không thấy. Khúc Vân vẫn là đem chứng kiến hết thảy nói ra làm đại gia an tâm. Không ngoài sở liệu nói, do dự thời gian dài như vậy mới đánh ra này trương bài hẳn là chân huy tề đi. Cái thứ nhất ra bài làm khó ngươi, nhưng là làm được thực hảo. Nhìn này trương bài mặt, ta tưởng mỗi người trong tay bắt được có lẽ đều là đồng dạng phong cách cổ quái tay vẽ thẻ bài. Như vậy phía dưới ta muốn tiếp tục chuyện xưa, trong đó khả năng sẽ có một ít ta không thể lường trước đến sẽ xuất hiện hình ảnh địa phương. Đại gia phải nắm chặt thời gian tự giác đánh ra Nga trước bên ngoài sao trời tới xem. Kia viên không có sơn xuyên con sông, không có rừng rậm hải dương, thậm chí liền phong đều không có thế giới xác thật là địa cầu không thể nghi ngờ. Nhưng đến tột cùng có cái gì lực lượng có thể làm một viên địa cầu biến thành kia phó quang cảnh? Đâu, chiến tranh, không, mặc dù ở dài dòng hạch mùa đông hạ, nhân loại văn minh dấu vết cũng sẽ không bị dễ dàng lau đi. Không có bất luận cái gì đã biết vũ khí, thời gian, không, đừng nói là 200 vạn năm, chính là 200 triệu năm thời gian. Ở không có ngoại lực dưới tác dụng địa cầu vẫn như cũ sẽ là sinh cơ bừng bừng tràn ngập động thực. Vật trạng thái, ít nhất, loại này độ ấm cân đối. Không có không khí đối lưu trạng thái tuyệt đối không có khả năng là tự nhiên hình thành, như vậy. Đến tột cùng có cái gì lực lượng có thể di sơn đảo hải. Làm không gian ba chiều thế giới một chỉnh viên trên địa cầu sơn xuyên biến thành bình nguyên. Hải dương hóa thành hoang mạc. Hoàn toàn tiêu diệt rớt sở hữu sinh mệnh dấu vết đâu. Ta tưởng, chỉ có siêu nhân lực lượng có thể làm được điểm này. Hơn nữa không chỉ là một cái siêu nhân, chúng ta tầng dưới chót vũ trụ sở đã chịu cực hạn làm cho người mạnh nhất cũng vô pháp vượt qua thứ. Năm duy độ giới hạn, sở hữu vượt qua thần tỉnh ứng tuyển giả đều đem thắng tới một hồi làm cho tự thân thoát ly thế giới. Lột xác ma pháp sư thích đem nó gọi là thăng hoa. Mà các tu sĩ tắc kêu nó phi thăng, chẳng sợ có la mác trò chơi ở ngoài nguyên sinh cường giả vượt. Qua thứ năm duy độ trở thành thế giới thân, không thoát ly này tầng dưới chót vũ trụ trói buộc bọn họ cũng khó tiến thêm nữa. Mà chỉ cần bằng vào một vị hoặc vài vị thế giới lực lượng của thân, là không đủ để đem một viên địa cầu giống xoa bùn giống nhau niết bình, nói tới đây. Ta muốn trước nhắc nhở một chút, nếu có ai trong tay thẻ bài thượng họa đại lượng siêu nhân tu luyện tiến hóa đạt được năng lực hình ảnh, hiện tại liền có thể đánh ra tới, đợi một phút. Xác nhận như chính mình dự đoán như vậy không có người vào lúc này đánh ra thẻ bài. Khúc Vân mới tiếp tục nói đi xuống, không phải một cái siêu nhân có khả năng làm được phá hư, mà là cử toàn vực chi lực, toàn bộ tinh cầu siêu nhân. Cho nên đến từ Lam Mác trò chơi siêu thời đại khoa học kỹ thuật cùng đệ tứ duy độ lực lượng tiến. Hành va chạm tình huống như vậy như thế nào sẽ phát sinh đâu? Đáp án miêu tả sinh động, chỉ có thể là chúng ta gần nhất vẫn luôn ở chú ý một vấn đề. Thanh toán, chỉ có thanh toán phát sinh, mới có thể xuất hiện hai viên địa cầu văn minh sinh tử chi tranh cục diện. Mới có khả năng đem một viên tinh cầu phá hư thành chúng ta chứng kiến thức qua cái loại này thập. Phần không hợp lý bộ dáng, Khúc Vân đang ở nói. Một chương tân thẻ bài liền đồng thời hiện ra ở trung ương thực tế ảo hình chiếu cùng nàng mặt bàn. Trên màn hình, hết chương.